mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Mạc Tâm Ngạo điện báo, đáp ứng hứa U Nguyệt tối nay lưu lại theo nàng về sau. Quân Vong Trần nghĩ đến thời gian còn sớm, liền chuẩn bị đi mua ít thức ăn trở về. Tối nay cấp hứa U Nguyệt mưa làm dừng lại bữa tối. Hứa U Nguyệt vốn định đi theo Tiến về cùng một chỗ mua sắm. Nhưng Quân Vong Trần lấy nàng thân thể làm lý do, cự tuyệt nàng đi theo. Xen vào Quân Vong Trần là vì chính mình suy nghĩ. Hứa U Nguyệt cũng không có giả mồm nũng nịu, chỉ là để cho hắn sớm một chút mua xong đồ ăn về sớm một chút. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi Hứa U Nguyệt ra, hướng về phụ cận chợ bán thức ăn đi đến. Đinh linh linh, vừa đi ra môn không lâu, trong túi bất thình lình truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Quân Vong Trần ngẩn người, lấy điện thoại di động ra, định thần vừa nhìn, phát hiện gọi điện thoại người là Mạc Tâm Ngạo, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này đánh điện thoại của mình làm gì? Do dự một chút, Quân Vong Trần vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy, Quân tiểu hữu, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có một cái việc gấp muốn ngươi hỗ trợ, có thể tới hay không Mạc gia một chuyến?" Bên đầu điện thoại kia Mạc Tâm Ngạo ngữ khí 10 phần lo lắng, ngôn ngữ đều có chút nói năng lộn xộn. Quân Vong Trần nhướng mày, giống Mạc Tâm Ngạo cái này quyền cao chức trọng người, 90% sự tình một câu nói liền có thể giải quyết. Có thể làm cho giọng hắn như vậy nôn nóng, có thể thấy được chuyện này rất không bình thường. Người nói cho ta biết trước là chuyện gì? Quân tiểu hữu, phụ thân ta hắn bất thình lình phát bệnh, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, ta biết trong đám người là thuộc y thuật của ngươi tốt nhất, khẩn cầu ngươi qua đây giúp ta phụ thân nhìn một chút. Có thể sao? Mạc Tâm Ngạo tốc độ nói cực nhanh, lòng nóng như lửa đốt. Nghe trong điện thoại Mạc Tâm Ngạo gấp rút mà đứng ngồi không yên ngữ khí, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu, người phái người đến khu đông thành số 13 đầu phố tới đón ta. Ta bây giờ đang ở tại đây. Được rồi, tốt, cảm ơn Quân tiểu hữu. Nghe lời này một cái, Mạc Tâm Ngạo mừng rỡ như điên. Lúc này phái người tiến về khu đông thành số 13 đầu phố. Đến Mạc gia thời gian là 4 giờ chiều. Giờ phút này, tại Mạc gia cửa ra vào, Mạc Tâm Ngạo chính lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, thì thầm trong miệng tại sao còn không đến các chữ. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn dáng dấp sự tình thật rất nguy cấp. Không phải vậy lấy Mạc Tâm Ngạo người này tính cách đến xem, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ ra bộ dáng như vậy. Chở Quân Vong Trần xe cộ đến, nhất thời để cho Mạc Tâm Ngạo mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên. Quân tiểu hữu, người có thể tính tới, mau theo ta vào xem phụ thân ta. Tình huống của hắn rất không lạc quan. Mạc tiên sinh xin chớ sốt ruột. Quân Vong Trần đi xuống xe, trấn an một tiếng, sau đó vừa đi theo hắn đi vào bên trong, vừa hỏi nói, người có thể cùng ta nói một chút phụ thân ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cái này không biết bắt đầu nói từ đâu, có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước. Lúc ấy phụ thân ta đi theo thủ trưởng lãnh đạo quân đội tiến hành một cái bí mật hoạt động quân sự. Vì cứu mục tiêu con tin, phụ thân từng bị người đánh trúng qua nhất thương. Khi đó hắn chỉ là qua loa xử lý, cũng không có coi trọng. Quốc gia đánh xong thắng chiến sau giải phóng, hắn cũng không có đi bệnh viện phúc tra thân thể. Đến mức những này nội thương giấu ở trên thân phụ thân nhiều năm như vậy, luôn luôn không có bị trị tận gốc. Bất quá phụ thân tình trạng cơ thể luôn luôn rất tốt, cộng thêm có tốt đẹp y liệu phụ trợ, cũng không có xuất hiện rất lớn vấn đề. Nhưng không biết vì sao, hôm nay hắn chỉ là theo quản gia tại hậu sơn đi vào trong thoáng một phát, lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Phụ thân cả đời này cùng tử thần vô số lần gặp thoáng qua, đem cả đời đều cống hiến cho quốc gia phát triển, thật vất vả nghỉ hưu an hưởng tuổi già, nhưng lại vào hôm nay rơi vào như thế tình huống, Lão Thiên gia đợi hắn thật sự là bất công. Mạc Tâm Ngạo hốc mắt đỏ, cùng Quân Vong Trần tự thuật hết thảy. Nghe xong những lời này, Quân Vong Trần nhướng mày. Theo Mạc Tâm Ngạo đưa cho hiện hữu tin tức đến xem, Mạc gia lão gia tử tình huống có vẻ như rất mơ hồ. Bất quá, Mạc Tâm Ngạo tự thuật tin tức quá mức ngắn gọn, có thể lấy được tất đồ vật cũng quá thiếu. Chỉ có thể tự mình chẩn bệnh Mạc gia lão gia tử về sau, mới có thể biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lên đường đi qua, Mạc Tâm Ngạo cũng không có thời gian cấp Quân Vong Trần giới thiệu Mạc gia. Chỉ là mang theo Quân Vong Trần thật nhanh hướng đi phòng của cha. Lúc này, tại một gian cổ kính trong phòng, một vị sắc mặt tái nhợt lão nhân đang nằm trên giường. Quanh thân tựa hồ bao quanh như có như không hắc khí. Ở tại bên giường, đứng đấy một vị khí tức vững vàng lão giả, xem tiếng hít thở kia thổ nạp bộ dáng, hiển nhiên là một thực lực không cạn võ giả. Mạc Tâm Ngạo mang theo Quân Vong Trần vừa tiến đến, lão giả lập tức cung kính nghênh đón nói: "Tiểu thiếu gia, Từ lão, phụ thân ta tình huống thế nào?" Lão tướng quân tình huống lúc tốt lúc xấu, lúc trước còn làm mửa không ít huyết, bệnh tình thật giống như có chút chuyển biến xấu. Lão giả mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề. Từ lão, vất vả ngươi ra ngoài thủ thoáng một phát môn, đừng cho bất kỳ người nào vào. Mạc Tâm Ngạo biến sắc, vội vàng phân phó một tiếng, chợt lại hướng Quân Vong Trần nói: "Quân tiểu hữu, đón lấy liền đã làm phiền ngươi, xin nhất định phải đem hết toàn lực cứu chữa phụ thân ta. Sau đó vô luận ngươi muốn cái gì thù lao ta đều có thể cho ngươi. Ta trước tiên cấp Mạc gia lão gia tử nhìn một chút là cái gì tình huống, những thứ khác đợi lát nữa lại nói." Quân Vong Trần khoát tay áo, cũng không phải là rất để ý thù lao. Bên cạnh lão giả thấy thế, trong lòng một trận kinh ngạc. Quân Vong Trần cái tuổi này, chỉ sợ tuy nhiên chừng 20, để cho loại người này cấp Mạc gia lão gia tử chữa bệnh, chẳng phải là trò đùa. Mặc dù như thế, hắn cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút về sau đi ra môn. Lão giả vừa rời đi, toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có Quân Vong Trần cùng Mạc Tâm Ngạo. Quân Vong Trần vén tay áo lên, nhanh chóng đi lên trước, dục vọng cấp Mạc gia lão gia tử xem mạch chẩn bệnh một phen. Còn không có động thủ, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Người này mày rậm kiếm nhãn, ánh mắt kiên định, góc cạnh phân minh, mang theo cương nghị khí, quân khí 10 phần. Sau lưng hắn, lục tục ngo ngoe đi theo mấy vị trên người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Tuổi trên 50, nhìn rất có y học tư lịch. "Tâm Ngạo, phụ thân thế nào?" Nhất Phương vào cửa, Mạc Tâm cao nhất thời lộ ra nóng nảy sắc mặt dò hỏi. 10 phút đồng hồ trước hắn vẫn còn ở Kim Lăng thành phố quân khu huấn luyện một nhóm đặc chủng binh. Bất thình lình nhận được em trai điện thoại, nói phụ thân thân thể xảy ra vấn đề. Biết được tin tức này, hắn tại chỗ mở ra máy bay trực thăng bay tới. "Ca, phụ thân tình huống không tốt lắm. Bất quá ta đã mời thần y tới, đang chuẩn bị để cho hắn cho cha chẩn trị." Mạc Tâm Ngạo trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng trấn an Mạc Tâm Cao một câu. "Vậy là tốt rồi." Mạc Tâm Cao nhẹ nhàng thở ra, chợt đánh nhìn gian phòng một vòng, nhướng mày, "Người nói cái kia thần y ở đâu?" "Ca, đây chính là ta nói vị thần y kia, tên là Quân Vong Trần." Mạc Tâm Ngạo chỉ Quân Vong Trần, hướng Mạc Tâm Cao giới thiệu nói. Lời này rơi xuống, Mạc Tâm Cao đầu tiên là sững sờ. Đợi đến thấy rõ Quân Vong Trần bộ dáng về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.